Tôi chắc chắn sẽ làm cho cả nhà cậu không nhìn thấy được ngày mai. Tạ Kiến Bình lạnh lùng nhìn Triệu Tứ Hải hỏi. Chắc chắn, người đứng sau ông chủ mà tôi quen biết nhất định có thể giúp ông. Tôi đã đến tìm ông thì nhất định phải có tự tin chứ. Nếu không tôi cũng không dám tới phiền ông đúng không? Triệu Tứ Hải niềm nở cười nói. Người Triệu Tứ Hải nhắc đến đương nhiên là ông lớn đứng sau Phùng Thạch rồi. Triệu Tứ Hải khá rõ thực lực của Phùng Thạch thế nào. Mạnh nhất chính là thực lực trong vùng xám. Mà Phùng Thạch lúc nào cũng được thuận buồm xuôi gió vì nhờ vào sau lưng ông ta có một ông lớn chống lưng. Chuyện này có lần Phùng Thạch đã khẳng định chắc nịch với Triệu Tứ Hải như thế. Cách chương.